Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, lưới trời tuy thưa. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diêu thị cắn răng nói. Lâm thị đến Tô gia từ đầu đến cuối 4 năm. Người không ngại hỏi một chút Tô sĩ Trâm là thế nào đối với nàng. Ta ở nhà họ Tô dạo chơi một thời gian nhiều. Mặc dù đúng là cất trong đầu nghĩ muốn dỡ bỏ tán bọn họ. Nhưng nhìn thấy hắn đối đãi Lâm thị lạnh lùng cũng vẫn là đáy lòng phát rét. Hắn chế giễu hành hạ nàng suốt 4 năm. Mặc dù tại nàng trước khi chết hắn không có động tới tay. Nhưng là hành hạ người phương thức cũng không phải là chỉ có đánh người một loại. Cho nên Lâm gia cho dù nghe loại tin tức này cũng tối đa chỉ là khuyên nhủ. Cũng không thể giúp nàng đem Tô sĩ Trâm thế nào. Nhưng bọn hắn mỗi khuyên một lần. Tô sĩ Trâm đối với nàng thái độ lại lạnh hơn một phần. Lâm thị tự biết ngày giờ không nhiều. Sợ hãi bài anh huynh muội ngày sau gặp cha hắn độc thủ. Liền đem hắn làm hết thảy tất cả đều viết thành lỗ nhỏ. Muốn tại nàng trước khi chết trình cho hoàng hậu. Tốt dùng cái này kiềm chế Tô gia không được ra hại hai người bọn họ. Ai biết có người lộ ra tin tức cho Tô sĩ Trâm. Tô sĩ Trâm vọt tới nàng trong phòng đem cái này lỗ nhỏ tìm cho ra rồi. Sau khi xem giận dữ hạ thủ. Khi đó trong phòng cụ thể chuyện gì xảy ra. Các ngươi phải hỏi hắn. Nhưng là theo xảy ra chuyện sau nhìn thấy trong phòng tình hình nhân chứng nói. Nguyên bản nằm ở trên giường Lâm thị té xuống đất. Miệng mũi có máu. Mà dưới đây người cung khai. Khi đó trong sân chỉ có 4 người. Hai cái là Lâm gia tới của hồi môn người làm. Hai cái là Tô gia. Nhưng Lâm gia của hồi môn một trong. Chính là bị Tô sĩ Trâm mua chuộc cơ sở ngầm. Lâm thị không đắc thế. Trong viện chính mắt thấy được người lại không nhiều. Tô sĩ Trâm muốn trấn áp. Biết bao dễ dàng. Liền ngay cả bái anh em bà Vú khi đó nghe tin mang theo hắn qua tới. Cũng bị lão thái thái lấy không muốn hù dọa bọn họ làm lý do. Mãi đến nàng thanh tẩy khâm liệm sau đó mới vào trong. Ngươi là lúc nào bắt đầu biết đến. Diêu thị ôm hận trừng mắt về phía sắc mặt đã trình xám xanh Tô sĩ Trâm. Nói, ngay từ đầu ta đương nhiên là không biết chuyện. Tô sĩ Trâm đối đãi thái độ Lâm thị khiến cho ta trình độ nhất định lần nữa nhận thức hắn. Ta mặc dù phụ họa hùa theo. Lại thật ra thì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì ta biết một khi mất đi người đàn ông này yêu thích. Ta cũng sẽ trở nên cùng ban đầu Lâm thị một dạng. Nếu không các ngươi cảm thấy tại sao ta ở nhà họ Tô lại nhanh như vậy vào tay trở thành Tô phu. Nhân. Nhưng chân chính làm ta cảnh giác vẫn là sau đó hắn đối với bái anh huynh muội thái độ không hợp. Với lẽ thường, coi như hắn hoài nghi tới Lâm thị bất trinh. Trên thực tế cũng biết bái anh huynh muội không có khả năng sẽ là của người khác loại. Như thế hắn thế nào cũng không nên đối với hắn như thế để phòng bị mới được. Thật ra thì ta nhìn ra được. Có lúc hắn cũng là mâu thuẫn. Bái anh em đi lên ưu tú. Hắn đã từng nói riêng một chút qua cũng không thua hắn cái này người làm cha. Cho nên ước chừng nghĩ tới tội của mình trải qua hắn sắp xếp kín kẽ sau không có khả năng bại lộ. Cũng muốn bỏ đi chuyện cũ coi hắn là thành tông tử bồi dưỡng. Nhưng hắn lại bởi vì ở trong đại lý tự thẩm qua vụ án quá nhiều. Đồng thời ước chừng lại biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cho nên cuối cùng không dám yên tâm tiếp nạp. Đến cuối cùng. Giữa cha con bọn họ mâu thuẫn bộc phát kịch liệt, cũng liền trở thành cơ hội của ta. Nói tới chỗ này nàng cười lạnh một cái, lại nói, các ngươi thật đúng là phải cảm tạ mẹ của các ngươi. Nếu như không phải là nàng khi đó ngang tâm muốn viết lỗ nhỏ nộp hoàng hậu, cũng sẽ không làm đến hắn có nơi kiêng kỵ, mà bảo vệ các ngươi áo cơm không lo. Hắn trong xương vẫn lo lắng hắn kiêng kỵ sẽ rơi xuống nhược điểm. Cho nên chột dạ đến đang ăn xuyên chi phí lên cũng không chịu bạc đãi các ngươi. Nếu không các ngươi chỉ sẽ thảm hại hơn. Còn muốn cùng trên phố con dòng cháu giống hòa mình. Ngươi thật là ngu đến không có thuốc chữa. Tô sĩ Trâm cắn răng. Ngươi hại chết ta. Liền không suy nghĩ một chút Vân tỷ nhi bọn họ làm sao bây giờ sao? Không. Diêu thị quát chói tai. chuyện cho tới bây giờ, ta coi như ném chuột sợ vỡ bình không tố giác ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ để cho Vân Tỷ Nhi bọn họ có cuộc sống tốt sao? Ngươi vẫn sẽ giống như đề phòng bái anh em bọn họ một dạng đề phòng bọn họ. Mà bọn họ cũng không có Từ Tả Nhi vận tốt như vậy khí. Có một cái tranh khí ca ca che chở. Tô Sĩ Trâm nắm quyền gật đầu. Luôn miệng nói. Được, tốt, Thích Liễu Liễu hỏi nàng. Cái kia lỗ nhỏ còn tại. Có thể có nhân chứng. Đương nhiên là có. Diêu Thị cười lạnh. Lâm Thị trong phòng vừa có nhãn tuyến của hắn. Đủ thấy hắn người này tâm tư kín đáo. Theo trong phòng Lâm Thị đi ra, Tô Tặc liền bắt đầu bắt tay tiêu hủy chứng cớ. Cái kia cơ sở ngầm vốn cũng không nghĩ tới hắn sẽ giết chết chủ mẫu. Sau chuyện này biết chính mình sợ rằng vì hắn nơi kiêng kỵ mà tương diệt miệng. Vì vậy tại hắn thiêu hủy lỗ nhỏ thời điểm đem nó len lén lấy ra. Sau đó chính hắn lại chế tạo một cọc tai nạn. Đem đầu lưỡi cắn đứt. Dùng cái này làm hắn buông lỏng cảnh giác. Tô Tặc dã sợ làm chết quá nhiều người. Động tĩnh quá nhiều. Thấy người này không biết chữ. Liền bị đuổi đi thôn trang lên. Hắn đã bị ta chiếu cố vài ngày rồi. Về phần cái kia lỗ nhỏ. Bây giờ liền ở trên tay ta. Nhưng các ngươi nếu muốn. Vẫn cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói một chút coi. Thích Liễu Liễu hướng về phía Tô Sĩ Trâm mài mài quyền. Ngươi phải nhường bài anh em huynh muội đáp ứng cho Vân Tỷ Nhi bọn họ một con đường sống. Không thể để cho bọn họ quay đầu ở trên người bọn họ làm trả thù. Ta đáp ứng. Tô Thận Từ đứng ra. Chỉ cần bọn họ không lại làm ác. Chuyện lúc trước ta xóa bỏ. Ngươi viết biên nhận theo. Diêu Thị khàn khàn nói. Tô Thận Từ trừng nàng. Nhận lấy giấy bút viết. Diêu Thị gật đầu. Tại xoay người vào nhà lấy ra một đốt đi một góc cũ kỹ lỗ nhỏ tới. Ta đã xác nhận qua rồi. Đúng là Lâm Thị chính tay viết. Mặt trên còn có nàng giấu tay. Bây giờ người nàng mặc dù chết rồi. Nhưng là khi ban đầu nàng bị cáo thời điểm lễ bộ giấy tờ lên là có nàng giấu tay lưu trữ. Ta đã từng tìm do tử đi so sánh một cái. Là giống nhau như đúc. Về phần nhân chứng. Chính các ngươi đi Nam Giao thôn trang đi lên nói là được rồi. Rất tốt. Thích Liễu Liễu một quyền chọc vào Tô Sĩ Trâm ngực lên. Bái đại ca các ngươi có thể tiến vào. Vừa dứt lời. Ngoài cửa liền chợt lách vào tới một đám người. Trước cái đó không phải là Tô Phái Anh lại là ai. Diêu Thị bối rối. Các ngươi còn có người. Nói nhảm. Trình Mẫn Chi nhấc chân đưa nàng đá văng. Bằng không ngươi cho rằng là cái kia trong dương vòng tay cùng ngân phiếu làm sao tới. Bái đại ca, lão tặc này xử trí như thế nào? Tô Phái Anh bước dài vọt tới phía trước. Hai mắt sưng đỏ bên trong tia máu cũng đã tràn ngập một mảng lớn. Thích Liễu Liễu nhéo Tô Sĩ Trâm vạt áo đưa hắn kéo lên. Biết pháp lại phạm pháp. Mặt người dạ thú, giỏi một cái thế gia xuất thân Tô Sĩ Trâm. Người ước chừng không có nghĩ qua. Lâm phu nhân cho dù không thể nói chuyện rồi. Có thể một ngày kia ngươi sẽ thua ở con gái của nàng trên tay đi. Coi như ta thật làm như vậy ngươi vừa có thể bắt ta như thế nào? Tô Sĩ Trâm phẫn nhiên cười lạnh. Sự tình đã qua hơn 10 năm. Lâm Thị sớm thành một nhóm bạch cốt. Cho dù các ngươi có chứng cớ. Nhưng ngươi cho rằng là. Ta tại đại lý tự ở nhiều năm như vậy. Tại tam tư liền điểm này ứng biến cùng khai thông năng lực cũng không có sao. Sẽ không có người tin tưởng các ngươi giải thích. Ngược lại, có Từ Tả Nhi cái vòng tay đó tại. Càng có thể phản chứng các ngươi cùng nàng cấu kết muốn vu cáo ta. Thích Liễu Liễu, ngươi thành nhật gian hoành hành ngang ngược. Ta nghe nói ngươi cho tới bây giờ từ lâu không lưu cho mình xuống phiền toái. Như thế lần này. Ngươi sợ là sẽ phải muốn liên lụy đến Thích gia cục đuôi làm người. Ngươi có tự tin như vậy sao? Thích Liễu Liễu cũng đang cười lạnh. Sau đó nàng đánh bàn tay. Ngoài cửa trong bóng đêm liền lại đi vào mấy người tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.